Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn nơi. Chúng tôi nghe Long đọc cả một đoạn thư dài, thằng nào thằng nấy đều há hốc mồm không hiểu vì sao nó có thể thuộc cả được một bài thơ dài đến như vậy, mà cách nó đọc còn vanh vách eo éo như là người ta lên đồng nhập cốt. Long vừa khấn, người của nó vừa run lên theo nhịp, đôi mắt lim dim, đầu lắc lư qua lại, đúng như cách một cô đồng hành lễ. Cả đám còn đang kinh ngạc với biểu hiện lạ lùng của Long thì bất ngờ con cơ dưới tay của chúng tôi rung lên nhẹ nhẹ. Tôi giật mình đưa mắt nhìn sang, mấy thằng đang ngồi ở bên cạnh phát hiện chúng nó đang kinh ngạc đưa mắt nhìn tôi. Rồi bỗng con cơ dưới bảy ngón tay bắt đầu di chuyển. Chúng tôi đã nghe lời dặn của Long từ trước, chỉ đặt hờ ngón tay lên cơ chứ không để xuống, vì nó nói rằng nếu ấn mạnh hồn sẽ không thể nhập vì nặng áp. Thế nhưng rõ ràng cả đám chúng tôi chẳng thằng nào cố tình, mà con cơ vẫn từ từ chuyển động. Không ai dám nói câu nào, chỉ trừ thằng Long hơi nhếch mép mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho chúng tôi biết rằng hồn đã nhập vào cơ, trò chơi chính thức bắt đầu. Lần đầu gọi hồn đã thành công nên chúng tôi vừa vui vừa sợ, nhất là thằng Chiến. Nét mặt của nó tỏ ra nỗi khiếp sợ, hai khóe mắt cứ giật giật như một kẻ mắc kinh phong. Long nhìn cả đám rồi lên tiếng hỏi, vong nào xuất thế nhập trần, cho ta được hỏi vong kia tên gì. Con cơ bắt đầu chậm chậm di chuyển vào những con chữ ở trên bản cơ, lần lượt từng chữ cái ghép lại với nhau trở thành một cái tên người: Nguyễn Thị Thanh Tâm. Bảy cặp mắt nhìn nhau hồi hộp, đã có tiếng nuốt nước bọt của một thằng nào đó, nhưng không gian trong phòng quá tối cho nên chẳng biết đó là ai. Lòng không quan tâm lại tiếp tục hỏi, Thanh Tâm hiện lộ dương gian, cho ta xin hỏi là thần hay ma? Mấy thằng chúng tôi đều tái mặt nhìn nhau. Khi mà con cơ bắt đầu tiến về phía chữ ma khắc trên bản cơ, nhưng di chuyển được một đoạn thì dừng lại, chẳng ai hiểu gì. Lòng cũng tỏ ra sốt ruột, cắm cúi nhìn chăm chú vào con cơ vật chờ đợi. Cả phút sau mọi thứ vẫn im lặng, chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Đúng lúc ấy, không hiểu mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà thằng Quang tự nhiên lại lên tiếng hỏi, mai để về bao nhiêu? Con cơ dưới tay của chúng tôi rung lên một chập, rồi từ từ di chuyển vào hai con số 5 và 8. Quang nhìn thấy cười hí hửng, nhưng mà chúng tôi chỉ lắc đầu chán nản vì thằng bạn ham chơi. Long liền tiếng nhắc, mày toàn hỏi linh tinh vớ vẩn, có thằng nào muốn hỏi gì không? Cả lũ đều có những câu hỏi riêng trong đầu, nhưng vì còn nhút nhát cho nên chưa lên tiếng. Bất ngờ ở trong góc, thằng Chiến lắp bắp nói, Vong ơi, cô Thanh Tâm ơi, kỳ này cháu có được học bổng không ạ? Nghe câu hỏi ngô nghê như một thằng bé lên năm mà chúng tôi xém phì cười. Suýt nữa thì buông tay ra khỏi con cơ làm Vong thằng đi chỗ khác. Nhưng mà cả nhóm đều cố trấn tĩnh, giữ nguyên ngón tay trên mảnh sọ người. Con cơ vì thế mà cũng từ từ di chuyển. Mặt của thằng Chiến càng trở nên nhầu nhĩ hơn vì con cơ đã chỉ sang chữ không ở trên bàn. Nhưng mà bất ngờ nó lại rẽ ngoặt sang chữ có. Khi ấy Chiến mới cười cười mà bảo, cái Vong này lạ thật đó, biết đùa luôn đấy. Long liền giải thích, trần sao âm vậy mà, người cũng có người nghiêm túc thì ma cũng có ma biết đùa chứ. Sáu cái đầu cùng gật gù khen thằng Long nói phải, rồi cả bọn đều chìm vào im lặng bởi chưa ai biết câu hỏi của mình có nên nói ra hay không. Đợi lâu sốt ruột, Long bắt đầu lên tiếng, Vong kia ở tận phương nào, quê hương bản quán chốn nào cho hay. Câu hỏi của nó bắt đầu chuyển hướng nhắm vào thế lực vô hình dưới bản cơ. Con cơ lập tức chạy đi. Chúng tôi để ý càng lúc tốc độ di chuyển của con cơ càng lớn, nhanh hẳn hơn lúc ban đầu. Có lẽ vì Vong đã quen với cơ và quen với bảy thằng chúng tôi như là Long trước đó từng giải thích. Hòa bình. Một thằng nào đó trong nhóm lên tiếng, cũng xa xôi phết nhỉ, thế Vong vì sao mà chết? Câu hỏi hơi có phần riêng tư quá đáng, khiến sáu thằng còn lại giật mình đưa mắt nhìn đứa vừa hỏi. Đó là thằng Chí. Mặt của nó ngơ ngơ ra vẻ tội lỗi rồi lại cúi xuống nhìn vào bản cơ. treo cổ. Câu trả lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.